Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, hướng về riêng phần mình chỗ hướng tới phương xa. Mà ở trong nguyên áp giải Tam Miêu đại quân, trở lại đến bọn hắn nên đi địa phương lúc, Đông Di cùng Bách Việt chiến sĩ trải qua lặn lội đường xa cũng rốt cục về tới bọn hắn cố thổ. Nên như thế, mang về liền không chỉ là người cùng bình thường vật tư, khi cực lớn cần trục cùng phổ huệ thiên hạ chiếc cày bị truyền bá lên thời điểm, Bách Việt mọi người lập tức liền thích những vật này. Cần trục cho dù đối với đại chiến sĩ tới nói không tính quá lớn trợ lực, nhưng nó cường đại địa phương ngay tại ở để cho người bình thường cũng có thể tiến hành vật nặng vận chuyển làm việc. Dạng này không thể nghi ngờ giải phóng đại chiến sĩ sức lao động. Mà chiếc cày tựa như là theo cơn gió một dạng truyền bá đến rồi Đông Di cùng Bách Việt các ngõ ngách. Bách Việt bộ tộc đầu tiên là Ngô Việt bắt đầu sử dụng cần trục khó mà phòng chế, thế nhưng lưỡi cày có rất nhiều, thế là Bách Việt mộc công sư bắt đầu tăng lớn chế tạo cường độ tại từng cái thành lớn ở giữa cùng bộ lạc ở giữa tiến hành mậu dịch trao đổi. Mà chiếc cày xuất hiện có thể dùng bọn hắn năm nay cày bừa vụ xuân, bắt đầu tràn ngập hy vọng. Tiểu bộ tộc chỉ có thể mua 2-3 cái chiếc cày, thế nhưng lớn bộ tộc một hơi liền phải 10 cái đơn đặt hàng. Vừa bắt đầu còn tại Ngô Việt, Dương Việt địa phụ cận mua bán, sau này trước đó tham gia qua tác chiến, cái khác Bách Việt bộ tộc đều phân phân không làm, bởi vì cần chiếc cày bộ tộc thật sự là nhiều lắm. Mà đại xuân canh đã tới, cái này rõ ràng không còn kịp rồi, càng sớm cày cấy càng tốt, kéo được càng muộn càng phiền phức. Thế là rất nhiều bộ tộc bắt đầu chính mình suy nghĩ. Loại kia đem bền chắc thân cây, uốn lượn thành cây đầu cơ sở hình dạng, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng so với ban đầu dùng tay cày ruộng muốn tiết kiệm rất nhiều sức lực. Thế là, xuất hiện một chút đánh lấy bán phương Nam cày danh tiếng. Trên thực tế là đang bán thấp phối đồ lậu cổ đại con buôn. Mà đồng dạng, Bách Việt địa khu, từng cái bộ tộc châu giá cả cũng bắt đầu như Đông Di một dạng, điên cuồng dâng lên. Châu vốn là trọng yếu thay đi bộ công cụ, hiện tại lại trở thành trọng yếu cày cấy công cụ. Tầm quan trọng trong nháy mắt lật ra gấp bội. Một con châu trông coi vài trăm người cái bụng, mà trộm châu kẻ trộm ngày liền càng thêm không dễ chịu lắm. Mà Đông Di phương diện, đầu tiên là tại trong thành lớn lưu truyền, theo sau liền có tại phương Nam dạo qua mộc công sư bắt đầu phòng chế. Bất quá Đông Di người ngược lại là có chút ý tứ, bởi vì bọn hắn phát hiện tương đồng chiếc cày đã tại gia tộc xuất hiện, mà còn từ Thọ Khâu chỗ nhập hàng. Nghe nói Thanh Khâu Cửu Di cái nào đó thủ lĩnh còn đi mời đi qua gia nhân kia, nhưng không biết tại sao sau này cái này sự tình không giải quyết được gì, mà Vân Thị cày danh tự cũng bắt đầu ở Đông Di đại địa bên trên, tại phương Đông đại hoang thượng lưu truyền ra tới. Tới, hôm qua vừa rồi chế tác hoàn thành Vân Thị cày hàng mới, tại mũi cày tăng thêm đầu đồng, bền chắc dùng bền. Đông Di thị trường bên trên bắt đầu xuất hiện rất nhiều vô trao quyền chiếc cày, mà Trọng Hoa cũng nghe được cái này sự tình, tại thị trường trùng kích vào, hắn độc nhất vô nhị trao quyền còn xa xa khó vời. Bất quá có Đông Di thương nghiệp che chở, cho nên Thọ Khâu phụ cận vẫn là tán thành Trọng Hoa cày, bởi vì chất lượng tương đối tốt. Đông Hải bên trên có Đô Châu Quốc hải ngoại chi dân tới trước Trung Nguyên mậu dịch, trong lúc vô tình tại Lai Di, tại chân trời hải thị bên trên thấy được loại này chiếc cày. Thế là tại không nhiều ngày phía sau, có 10 bộ chiếc cày hoàn thành mở miệng mậu dịch, bị người tới trên biển. Bắt đầu bọn chúng dài rằng giặc mà đã lâu xuyên quốc gia lữ hành. Kỹ thuật truyền bá, tại thượng cổ thời đại rất lớn một phần là bởi vì thương nghiệp. Nên như thế đối truyền bá người bản thân tới nói, chỉ là vì tốt hơn kiếm tiền. Đạo lý này đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là giống nhau. Văn hóa cùng kỹ thuật, lặng yên vô tức bắt đầu đi khắp toàn bộ Sơn Hải. Tựa như là trước tờ mờ sáng, ánh sáng nhạt. Trọng Hoa ra bên cạnh chuyển đến 9 cái hán tử. Nghe nói bọn hắn là huynh đệ. Từng cái làm người cũng còn không sai. Trọng Hoa cùng bọn hắn gặp mặt. Mà còn lẫn nhau tặng cho một vài thứ. Bao quát chiếc cầy ở bên trong. Cái đồ chơi này hiện tại nghiễm nhiên thành rồi giao dịch tặng lễ thời gian, ngạnh thông hàng hóa. Bất quá ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có một người, theo Trọng Hoa, là Phiền Phức Tinh. Nàng lại tới. Đó là đương nhiên chính là nữ anh. Rất ít xuống đất làm việc nữ anh cho Trọng Hoa mang đến không ít phiền phức. Tay chân vụng về là thứ nhì. Lại kia quật cường tính tình càng làm cho Trọng Hoa đau đầu. Người khác làm a, ta tới đi, đều kéo sai lệch. Trọng Hoa khuyên nàng, mà nữ anh tắc thì không đấy. Không tốt, ta nhất định phải đem mảnh đất này cày xong rồi. Nữ anh bị Trọng Hoa quở trách, lập tức sắc mặt có một ít đỏ. Cảm thấy ném đi mặt mũi. Nam nữ trẻ tuổi ở giữa vốn nên có một ít thanh xuân rung động. Thế nhưng thượng cổ niên đại, Trọng Hoa trên thân gánh vác cuộc sống vấn đề. Để cho hắn thực sự không có cách nào sống cùng nữ anh một dạng tùy ý. Đối với nữ anh tới nói đầy trong đầu đều là hôn ước lặp đi lặp lại sự tình. Nhưng đối với Trọng Hoa tới nói, trong đầu hắn 1/3 là người nhà thân hữu, liền 1/3 là lương thực cuộc sống. Còn có 1/3, tất cả đều nhét vào tìm Vân Tái nắm độc nhất vô nhị trao quyền vấn đề bên trên. Cái này ngược lại để cho nữ anh cảm thấy. Chính mình không có hấp dẫn đến Trọng Hoa lực chú ý. Ngược lại không ngừng bị hắn hấp dẫn. Vậy liền rất thất bại. Là cái gì che đậy Trọng Hoa hai mắt? Nếu có người hỏi như vậy, cái kia Trọng Hoa nhất định sẽ nói cho hắn biết. Là nghèo khó. Mãi đến qua mấy ngày, cái kia được đặt tên là Đại Văn Lão Nhân trở lại. Mà còn nói cho Trọng Hoa, hiện tại có một cái địa phương ngay tại chiêu quản lý người. Thuộc về phụ tá công việc, nếu như nhận lời mời thành công, như vậy thì là công vụ, khụ khụ, như vậy thì là tiểu quan, đã bị Đào Đường thị thừa nhận, từng 3 tuần có thể nhận được một chút thịt giống như phụ cấp, nửa năm, nếu như quản lý ưu tú, còn có thể nhận được 2 đầu lợn ban thưởng, mỗi tháng có 5 lượng thịt rán, nửa năm tích hiệu quả khảo hạch ưu tú còn có 2 đầu heo. Trọng Hoa nghe xong, suy nghĩ một cái, chuẩn bị thử một lần. Dù sao cái này nghe là cái chuyện tốt. Hỏi một chút địa điểm, là tại Thương Khâu. Nhưng Trọng Hoa vò đầu, bởi vì địa không thể hoang. Trong nhà hiện tại không có dư thừa người, muội muội cũng không thể cày đất. Thế là ngày thứ 2, Trọng Hoa cửa nhà, cái kia 9 cái mới chuyển đến đại hán hàng xóm xung phong nhận việc, nói muốn giúp Trọng Hoa làm ruộng. Hảo huynh đệ, chúng ta nếu là hàng xóm, người sự tình chính là chúng ta sự tình. Chúng ta sự tình vẫn là chúng ta sự tình. Cái này sự tình ngươi cũng không cần lo lắng. Đúng vậy a, là hàng xóm giúp, đây là chuyện bổn phận. Lòng nhiệt tình các bạn hàng xóm tiếp quản Trọng Hoa ra. Mà Trọng Hoa mẹ kế tắc thì bị dọa sợ đến quá sức. Thế là, Trọng Hoa bắt đầu đạp vào đi tới Thương Khâu đường đi. Phương Nam, Nam Khâu, Xích Phương Thị, Vân Tái cũng chuẩn bị kỹ càng gói hành lý, cùng đại nghệ cùng một chỗ, theo nhị bát thần nhân, đi tới lĩnh nam bên ngoài bỉ rực hoang dã. Đối với lần này tiến đến giúp châm lửa, thuận đường khảo sát mỏ than phân bộ, Vân Tái bắt đầu hiện ra tràn đầy phấn khởi. Địa chất khảo sát a, liền trở lại chính mình nghề cũ. Chỉ là Vân Tái sờ lấy bao vải, kiểm tra công cụ thời điểm. Tại một đống đồng chất, chất gỗ, bằng sắt công cụ phía dưới, toát ra một cái cô đầu. Chút chít chít, cô tử từ bỏ cùng tinh vệ chơi đùa cơ hội. Lén lút, ẩn đến rồi ma ma tái ra thú trong bọc. Cô tử mang theo chính mình tiểu mũ rộng vành. Biểu thị hắn cũng phải ra tới nhìn xem. Cũng phải ra một lần xa nhà. Thiên Nam địa Bắc, những người trẻ tuổi kia, hướng về riêng phần mình chỗ hướng tới phương xa. Đạp vào lữ đồ, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.